Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, Đứa con của đất. Ở cuối kỳ trước chúng ta đang theo dõi, sau khi tranh cãi với mụ vợ bảy vàng và dọa cho mụ ta chết khiếp. Tôi quay vô đi nằm, một lúc tôi đã ngủ thiếp đi. Tới khuya, tình hình tôi bị một ánh đèn rọi sáng chóa mắt và có tiếng người bước vô. Tôi mới dụi mắt lùm cùng ngồi dậy thì ngó thấy bảy vàng. Hắn đã đến sát bên tôi, tay cầm thanh cây gài cửa vuông cạnh, giơ lên rồi thẳng cánh giáng xuống. Tôi bị cái cây đánh trúng ngay đầu, ngã bật ra. Bảy vàng còn đánh tôi thêm một cây nữa, trúng cốp phía dưới cằm. Bấy giờ tôi chỉ ngó thấy gian nhà đảo lắc và bóng bảy vàng cũng đảo lắc theo. Tôi nhận ra máu từ trên đỉnh đầu xối xuống, ướt cả mặt. Tôi tính đưa tay lên vuốt máu, nhưng tay tôi bùn rùn không nhấc lên nổi nữa. Sau cùng, tôi có cảm giác người tôi nhẹ hẫng, tôi ngất đi. Tôi bị bảy vàng đánh nằm ngất không biết bao lâu, chỉ biết lúc hơi tỉnh lại, tôi nghe đã văng vẳng tiếng gà gáy. Đầu tôi đau buốt, ê ẩm. Tôi khe khẽ cựa mình, muốn mở mắt ra mà không mở được nữa, vì máu khô đặc cứng hầu như đã dán kín mi mắt tôi lại. Nhớ lại mình bị bảy vàng đánh, tôi đưa tay giờ dẫm bóc lớp máu. Khi đã mở được mắt ra rồi, tôi vẫn không nhìn thấy gì. Lúc đó chừng hơn 5 giờ sáng, đêm đã nhợt rồi mà ban đầu tôi vẫn thấy tối đen. Ngay những chỗ vách trống mọi đêm thường trổ từng khoảng sao trời thì bây giờ đối với tôi cũng đen nốt. Đầu tôi nhức nhối tê buốt đến nỗi tôi chỉ nghe có cái tiếng chi rượt băng băng giống như tiếng của một sợi dây thép căng bị búng, y như mọi lần tôi nghe thấy lúc lặn quá sâu xuống sông mà chưa kịp trồi lên. Chưa có khi nào người tôi bùn rùn yếu nhớt tưởng chừng khó ngồi như lúc này. Tôi chỉ còn nhớ cái bộ mặt đằng đằng sát khí của bảy vàng, thanh cây bổ vụt xuống. Tinh tỉnh lại một chút rồi mà tôi vẫn sợ bảy vàng hay còn đứng ở đâu đó tay thủ cái gậy để đánh tôi nữa. Càng về sáng trời càng mát rượi, cái khí trời trong lành của buổi sáng sắp đến đó giúp tôi dần dần tỉnh lại. Tôi choài tay gắng gượng ngồi dậy. Giờ thì tôi biết bảy vàng không còn ở đây nữa. Tôi cũng đã nhận ra được những chỗ vách hở trống in màu da trời xanh tái, chứ không còn ở trong tình trạng thấy cái gì cũng tối đen như lúc nãy nữa. Ngay khi đó, tôi tính đi kiếm cây búa bổ củi rồi lên nhà bầy vàng, sông vô đập hắn cho chết rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng sức tôi bây giờ không cho phép tôi làm được việc đó. Tôi tụt xuống gầm phản mò đụng cây búa, nhưng lúc cầm cây búa lên lại rất khó khăn. Bảy vàng đánh tôi bị thương ra máu nhiều quá nên tôi mất sức. Chính lúc cầm cây búa lên không muốn nổi đó, tôi mới hiểu ra bảy vàng đánh tôi rất nặng. Có thể hắn tính đánh chết tôi luôn cũng nên. Điều này đã làm tôi đổi ý định ngay lúc ấy. Chi bằng còn lại bao nhiêu sức, tôi ráng rời khỏi chốn này trước khi trời sáng. Tôi sẽ đi khỏi chốn này để có một ngày tôi sẽ trở về tìm gặp lại bảy vàng. Trong đầu tôi bừng lên cái ý định mà từ lâu tôi đã nhen nhóm, trước hết là phải đi khỏi đây. Tôi ngồi dưới gậm phản một chốc cho khỏe thêm, rồi từ từ đứng dậy, mò mẫm lôi từ góc phản ra một bọc khăn xẹp lép buộc trước ngực. Trong túm khăn có một vật thế nào tôi cũng phải đem theo, đó là cái áo vải sim đen má tôi may. Cái áo ấy nay đã chật, tôi không còn mặc được nữa, nhưng vẫn nâng niu cất giữ. Lâu rồi tôi tự dặn lòng rằng dẫu mình có siêu lạc tới chân trời góc biển nữa, tôi cũng đem theo tấm áo đó theo sát bên mình. Nếu không may tôi có chết, tôi sẽ ôm tấm áo đó mà chết. Buộc túm khăn có đựng cái áo lên ngực, tôi thấy như được hồi sức, thấy như có má tôi ở kề bên trợ lực cho tôi đi thoát khỏi nhà bảy vàng. Tôi sờ soạng bước ra khỏi gian nhà kho. Bây giờ tôi ra khỏi đó không chút bịn rịn, có cái gì đâu để tôi bịn rịn. Gian nhà đó chẳng lưu lại lòng tôi chút tình cảm gì ngoài những kỷ niệm xưa kia giữa tôi với ông cổ. Cái gian nhà trống hơ trống hoác như chính nó cũng không chịu đựng nổi sự cô độc quạnh quẽ triền miên, bởi vì hầu như lúc nào nó cũng giam hãm có mỗi một người với bóng của người đó. Trước thì là hình bóng ông già trâu ro suýt đã trở thành thú, và gần đây là tôi. Nhưng tôi đã bước ra khỏi chỗ đó, tôi lê bước một cách vất vả, trong bóng tối lờ mờ, mãi cho tới lúc trời hé sáng, tôi mới lết được tới ngõ của nhà má Năm. Và tôi đứng sững tại đó, không bước tới được nữa, mắt tôi bỗng hoa lên, đôi chân tự nhiên khuỵu xuống. May cho tôi là tôi té xuống tại ngõ nhà má Năm vào giữa lúc má Năm và anh Vững đã thức dậy sửa soạn đi chài. Anh Vững đi xuống bến tát nước xuồng thì đụng ngay phải tôi đang nằm sấp ngay ngõ. Anh mới la lên vào bồng tôi dậy. Lần này tôi ngất đi không lâu. Khi ánh đèn ở trong nhà má Năm rọi sáng thì tôi đã tỉnh lại. Nhưng tôi cứ ngỡ là mình còn ở đằng nhà kho bảy vàng nên vừa mở mắt là tôi đã choàng mình bỏ chân tính chạy. Anh Vững phải ôm ghì lấy tôi. Tôi la lên: "Trời ơi, bảy vàng kiếm bắt tôi, thằng Trá tính giết tôi." Hiểu ra ngay mọi sự khi nhìn thấy mặt mũi tôi dính đầy máu và nghe tôi la hoảng, anh nói: "Tao đây mà Quyết, tao đây chứ không phải bảy vàng đâu." "Má à, bảy vàng đánh thằng Quyết nặng lắm, đánh tôi bể đầu thằng nhỏ. Thôi, bữa nay chắc mình phải hoãn vụ đi chài, má lo nấu nước, đặng lau rửa máu me cho nó." Má Năm giơ cây đèn lên, ngó tới đầu cổ tôi bê bết máu, má vụt òa khóc tức tưởi, rồi không nói một lời, má lầm lũi đi vô bếp nhóm lửa nấu nước. Nước sôi, má lấy chậu pha ra để anh Vững lau rửa vết thương cho tôi, còn má lại lật đật đem muối đi rang. Tôi nằm trên bộ ván cạnh bếp, nghe tiếng muối nhảy nổ, lòng dịu hẳn xuống. Má Năm rang muối xong, bảo anh Vững dìu tôi vô buồng. Má bọc muối vô khăn, ngồi bên giường, lặng lẽ áp bọc muối rang lên chỗ trán, chỗ cằm bị sưng vù của tôi. Má nhỏ nhẹ hỏi tôi: "Chờ bộ con cự cãi gì nó hay sao mà nó đánh con tới nông nỗi này?" Tôi đáp: "Con mẹ bảy vàng nó làm trời con cự lại, đè nó xuống hăm bóp cổ nó." "Trời đất ơi, hèn chi." Má Năm chép miệng, lắc đầu than thở: "Tao giàu quá, tánh con ngang ngổ vậy mà không sanh chuyển sao được." Tôi làm thinh, thiệt ra tôi muốn nói để má Năm biết là không phải tại tôi ngang ngổ mà là tại con mụ vợ bảy vàng. Nhưng tôi nghĩ cũng không phải chỉ tại bấy nhiêu đó mà còn tại nhiều lẽ khác, nói ra thì dài dòng quá. Ví dụ như nhà Biện Tư, nhà bảy vàng không ức hiếp tôi, ví dụ như ba má tôi không bị mổ bụng, ví như tôi không ngó thấy tụi biệt kích đâm hết nhát dao này tới nhát dao khác lên lưng những cô chú cán bộ bị bắt dẫn qua tròi ruộng trong cái đêm nọ, thì có khi tôi chưa làm dữ với con mẹ bảy vàng. Giá như cô Tám tôi không bị giật đứt chỉ em con biết, không phải cơ cực như con tép lặn tép lội, giá như chỉ đảm không chết trong lẫm lúa, thì chắc tôi cũng chưa dọa bóp cổ con mẹ bảy vàng. Tôi chưa đánh vợ bảy vàng, mới chỉ bẻ ngoặt tay mụ, xô xuống đất và dọa giết mụ. Tôi dọa giết mụ bảy vàng là tôi dọa hết thầy, đám người, bấy lâu ức hiếp chúng tôi. Nhưng khi tôi bị bảy vàng nửa đêm lén đánh, tôi nghĩ mình còn khờ khạo quá. Và cái ý muốn hành hung bảy vàng cũng đáng, lại càng rên xiết tôi một cách dữ dội. Tôi dằn lòng gác bỏ cái ý định thủ cây búa rình đập bảy vàng, bỏ trốn tới đây rồi sẽ đi xa hơn nữa. Bây giờ nằm đây tôi chỉ lo bảy vàng tới kiếm. Bảy vàng kiếm được tôi thì hỏng hết. Cái nhà trại của bảy vàng bây giờ nhất thiết không phải là chỗ tôi nương náu nữa. Bằng mọi cách, mọi giá, kể cả cái chết, tôi quyết đi đến một chốn khác. Cái chốn đó thì tôi đã chọn. Không trả lời thẳng vô câu hỏi của má Năm, tôi nói: "Con không về ở cho nhà bảy vàng nữa, con sẽ đi vô rừng kiếm bộ đội giải phóng, mai mốt là con đi." Má Năm trố mắt sừng sốt nhìn tôi, chắc má ngạc nhiên vì lâu nay má không hề nghe tôi nói ra điều đó. Chỉ có một lần tôi có bảo má rằng tôi vừa gặp bộ đội giải phóng kéo qua rừng, quá qua cái chỗ tôi thả bò một chút. Lần đó tôi đã hồ hởi hết sức vì lần đầu tiên tôi được tận mắt ngó thấy cả một đại đội có đầy đủ súng, ống. Tôi chỉ ngồi ở trong bụi đưa mắt nhìn, thèm thuồng, đã tính chạy ra hỏi nhưng không dám. Sau đó về, tôi cứ tiếc đứt ruột, giận mình, ngu, chứ nếu mạnh dạn xin trốn theo thì không biết chừng anh chỉ huy dám cho tôi theo lắm. Để xảy mất một cơ hội đáng tiếc, tôi ức quá. nhưng rồi lại hy vọng, rình chờ. Tôi hy vọng rồi thế nào cũng có dịp bắt gặp bộ đội đi qua. Nghe tôi nói ra cái ý định táo bạo ấy, má Năm nhìn tôi dây lâu như suy nghĩ gì lung lắm. Nhưng má vẫn không nói sao cả, vẫn đang trúm tay cầm cái bọc muối tiếp tục lăn nhẹ nhẹ lên chỗ trán bị sưng của tôi. Hơi muối nóng ran làm cho tôi thấy dễ chịu nhiều lắm. Còn dễ chịu hơn nữa là bàn tay má Năm cứ chốc chốc lại giờ vuốt trán tôi. Cái bàn tay nhăn nheo gầy guộc của má nghe như có mùi trầu lá, mùi nước sắn chài và mùi khói bếp. Ôi, thiệt là dễ chịu gấp ngàn lần cái mùi dầu thơm gì mà con mụ vợ bảy vàng vẫn thường bôi sức. Nghe thì thơm nồng thơm nực mà tôi chịu không nổi. Giữa lúc được má Năm săn sóc, tôi nhớ má tôi quá. Tôi tưởng như còn nghe thấy cả hơi hướng má tôi nữa. Thiệt, mùi vị hơi hướng ở nơi má tôi hoặc má Năm đây sao cứ giống tờ tợ như nhau. Đầu như mùi lá xà, lá chanh ở trước ngõ, trong vườn, mùi thóc lúa, rơm rạ, mùi bùn sông. Tất cả những mùi nghe chừng lam lũ mà gần gũi, nghe chừng dầu dãi mà lại âu yếm đến xe thắt cả ruột gan. Tôi cứ nằm im để cho má Năm chườm muối cho, lòng dâng đầy xúc động. Hết nhớ má tôi lại nhớ chị em con Biếc, nhất là Biếc. Hồi còn ở Phước Kiền, cái lần tôi bị thằng Hoành tra khảo đánh đập mang thương tích, chính nhờ có bàn tay Biếc tôi mới mau lành bệnh. Tôi nhớ đời chén thuốc nước giỏi nhơn nhớt mà Biếc vắt ra bưng tới kề miệng. Tôi nhớ đời những con cua nướng bay mùi thơm dễ chịu mà Biếc cời ra khỏi bếp đem đưa tôi ăn. Trong trí nhớ của tôi, dần dần ửng hiện khuôn mặt Biếc lúc đó. Khuôn mặt nhuốm hồng màu lửa, khuôn mặt âu lo nhưng rạng ánh niềm tin ở món thuốc nghèo mọn. Bao giờ khuôn mặt Biếc hiện đến với tôi, trước tiên cũng là đôi mắt mở to, đen nhánh, lúc nào cũng có vẻ lo lắng, nhưng lúc nào cũng như đang cười, như muốn được nhìn rõ. Vậy rồi khuôn mặt Biếc chậm chạp mở đi, nhòa xóa, lạ vô cùng, chẳng có lần nào hơn thế nữa, chẳng có lần nào tôi hình dung ra được mặt Biếc thiệt đầy đủ. Cơ hồ như lần nào cũng lơ lửng, vội vã biến đi. Dẫu có cố mà mường tượng, tôi cũng không thể chỉ néo lại được nữa. Và khi ấy chỉ còn vang xé trong tâm tôi tiếng kêu thương hãi hùng của Biếc nơi bầu rừng vắng quạnh. Nỗi xúc động và nỗi nhớ bây giờ dâng lên giữa lòng tôi như con nước sông chiều tràn bờ. Bờ sông ấy là lòng tôi ngập nước, vỗ vã bởi những con sóng nhỏ. Vào giữa lúc bọc muối sườm đã nguội, má Năm cầm đem xuống bếp rang lại cho nóng. Chỉ còn có một mình, nước mắt tôi ứa ra, tôi khóc lặng lẽ, không thành tiếng. Chỉ có hai giọt nước mắt trào lăn ra khóe. Rồi tôi vội vàng đưa khuỷu tay lên chùi ngay trước khi má Năm từ dưới bếp đi lên. Lần này vừa chườm muối cho tôi, má vừa hỏi. Con nói tính đi theo bộ đội mà đi cách đó tao e khó. Bộ đội giải phóng người ta dày nay đây mai đó như chim trời, biết đâu mà tầm, hở con. Khó chi mà khó má, vô rừng là gặp mấy ảnh thôi. Con vô rừng gần đây, không gặp thì con vô rừng xa, vô tới rừng hắc dịch, thế nào cũng gặp. Ờ thì thôi, cứ cho là con kiếm được đi, ngặt con còn nhỏ quá, tao e anh em họ không có dám nhận. Nhỏ gì mà nhỏ, hôm trước con dòm thấy ngoài mấy anh lớn cũng có mấy đứa coi còn nhỏ hơn con nữa kìa. Má Năm lại chép miệng. Ờ, thời buổi này con nít nó cũng đi, chớ theo lẽ là phải tới tuổi 18 mới đúng tuổi quân, con thì mới có 16, 17. 15, 16 gì mà không có được, hễ có gan, hễ có đủ sức cầm súng là bắn té tụi nó được. Ôi, má lo gì, bất quá con cứ khai đại, 18, má nhắm tướng con coi, nói 18 mấy in không? Mấy in không, ý muốn nói là người ta có tin không đấy ạ. Má Nằm cười cái cằm móm xòm, tin, con to lớn rành ràng, khai 18 anh em, họ dám tin lắm. Đó, má thấy chưa, nhất định là ngon ăn mà. Chưa có ngon ăn đâu. Sao má? Con bị bầy vàng đánh còn thương tích bệnh tật như vậy mà đi đâu được. Thì chừng nào lành bệnh rồi con đi. Má nắm ngó tôi nhưng nụ cười vụt tắt. Mắt má bỗng dần dần đỏ hoe lên. Má day mặt vô chỗ khác, dừng tay đặt bọc muối xuống, xì mũi rèn rẹt. Thấy tôi có ý cương quyết quá, mà cũng cầm lòng không đậu. Hồi sau má tiếp tục đắp muối cho tôi và nói, còn phải ráng cho mau mạnh rồi tính. Có muốn đi bộ đội tao không cản, đi với anh em thì cực khổ đó mà nên người. Ở đây mần tôi tớ cho người ta còn khổ hơn bị ức hiếp đủ điều. Để rồi tao với anh vững con tính coi. Bây giờ cứ nằm đây tao nuôi cho thiệt khỏe đã. Bữa nay nhà có con cá lóc lớn để tao xuống nấu nồi cháo cá cho mà ăn. Má nằm lại xuống bếp, tôi nằm lại vấn khởi, nghĩ miên man về cuộc ra đi sắp tới, rồi ngủ tiếp đi. Trong giấc ngủ, tôi chiêm bao thấy mình đang lên đường. Con đường ấy là con đường tôi vẫn lùa bỏ mọi khi, nhưng một chốc sau thì dẫn vô rừng. Cái lối đi đó rợp ánh mặt trời buổi sớm và vang dồn tiếng chim kêu hót. Có đủ thứ chim, nào bù trao, nào két mò đỏ, nào hít cô. Các con chim ấy vừa hót, vừa sập xòe bay lượn, cứ hễ tôi cất bước tới đâu là chim theo tới đó. Chưa bao giờ tôi được đi trên một con đường rừng vui vẻ dường ấy. Tôi cứ tươi cười mải miết bước tới, miệng hát loạn xị. Đi một đỗi lâu, chợt thấy từ phía trước bước thấp thoáng, một tốp người đi ngược về phía tôi. Ban đầu tôi còn chưa kịp nhận ra tốp người đó là ai, nhưng lát sau tôi đã ngó thấy những chiếc mũ tai bèo vẫy vẫy như những cánh chim, những đôi dép cao su đen nhánh, những khẩu súng bóng loáng va chạm lách cách. Rồi hàng trăm khuôn mặt rám nắng chảy dòng mồ hôi tươi cười với tôi. Tuồng như là họ đã biết tôi từ lâu, cứ nhao nhao gọi tôi vô nhập hàng. Trong lúc tôi còn đang ngượng ngùng thì có mấy anh với tay kéo tôi vô bảo, tôi tao là quân giải phóng đây, đi theo tụi tao đi quyết. Vậy là tôi liền nhập vô hàng đi cùng với họ. Tôi vẫn đang bước thẳng trớn, bỗng láng máng nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai, thiệt giống tiếng thằng bầy vàng. Thế rồi đang bước, tôi bỗng thấy chân tụt hẫng như bị chụp lỗ chân trâu. Tôi giật mình thức giấc, lưng toát đầy mồ hôi. Trong cơn mơ màng, nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe giọng nói bầy vàng mỗi lúc một rõ. Thoạt tiên tôi ngỡ còn trong chiêm bao, nhưng không, đó là tiếng của bầy vàng thiệt. Hắn đang nói ở ngoài sân, rồi có cả tiếng của anh Vững. Tôi nằm im lắng nghe, rõ là giọng của bầy vàng. Vậy chứ hồi sáng tới giờ, chú không có thấy thằng Quyết vô đây à? Không, mọi bữa thì có, bữa nay thì chưa. Anh Vững đáp rất tình tuồng. Đèo hỏa, nó bỏ đi đâu mất từ sáng, báo hại bữa nay, bày bò nhịn đói thì mẹ. Anh Vững cười, chắc nó ham chơi, thả rêu đâu đó, rồi về, chứ lo chi. Có khi nó thả ra chợ xả bang chơi cũng nên, thứ còn con nít mà. Con nít con nôi gì, chú không biết, chứ hồi hôm nó oánh vợ tôi hết kể. Tôi nực quá, mới sáng cho nó một cây, bừng mắt ra, thấy mất tiêu nó luôn. Cái thằng ôn binh dịch vật đó, lần này ló về là tôi còng đầu. Bảy vàng tuôn ra những lời bịa đặt, những câu chửi rủa tục tằn. Tôi nghe tới đâu nhức lỗ tai tới đó, chịu không nổi. Đầu tôi vụt nóng như hơ lửa, thề là đang nằm trên giường, tôi nhòm luôn dậy. Ngó ráo rác, thấy trong góc buồng có dựng con dao đấu, tôi liền thót xuống, bước tới chụp lấy. Đang lúc lửa giận bốc lên, tôi tính nhảy ra xả cho bảy vàng một dao, rồi tới đâu thì tới. Nhưng mới vừa bước chân ra, tôi đã sực nghĩ tới má Năm với anh Vững nên khựng lại. Chợt nghe thấy tiếng bầy vàng hăm he. Đủ má tôi đi kiếm, thế nào cũng kiếm cho ra nó mới đặng. Liền khi ấy có tiếng chân từ ngoài sân bước vô nhà, tôi vội nép mình sau cửa buồng, tay cầm con dao phăm phăm thủ thế. Tôi nói lầm tầm trong bụng, mày mà lo vô là tao phứt đầu liền, tới nước này tao phải chém mày thôi. Nhưng tôi không có thấy bầy vàng bước vô, chỉ nghe tiếng chân dừng lại, rồi tiếng của anh Vững nói với xuống bếp. Nó đi rồi, má ơi. Và nghe ở dưới bếp, má Năm thở khì ra một cái. Trời Phật ơi, nay giờ tao lên ruột hết trơn. Thôi, cháo chín rồi, để tao bỏ tiêu hành, đặng kêu thằng Quyết dậy cho nó ăn. Nhờ có má Năm đắp củ ngải, nên chỉ ba hôm sau, vết thương trên đầu tôi đã hàn miệng và bắt đầu lên da non. Mới hơi khỏe lại, tôi đã tính chuyện lên đường. Má Năm khuyên tôi ở nán thêm 5-3 hôm nữa, dưỡng cho thiệt mạnh, hẵng đi. Tôi nói, thôi để con đi má, ở lại đây láng tráng, bầy vàng nó tới kiếm nữa hoặc nó kêu lính tới bắt thì con hết đi à. Nhắm bể không cầm tôi lại được, má Năm và anh Vững đành để tôi đi. Đêm hôm rạng ngày tôi lên đường, má Năm thức khuya lo cụ bị đồ đạc cho tôi. Thấy tôi chỉ có một bộ đồ đang mặc, má xé vải may thêm cho tôi 2 cái quần cụt nữa. Má còn cho tôi cái khăn rằn má mới mua vì cái khăn của tôi đã cũ mềm, sờn, rách. Khuya hôm đó, má dậy nấu một nồi cơm nếp, dỡ cơm nén chặt vào tấm mo cau non để tôi còn đem theo ăn đường. Má dặn, kiếm không được bộ đồi thì con trở về đây, bữa khác hẵng đi nữa, nghe con. Tôi già rồi khoác cái bọc khăn lên vai, theo anh Vững bấy giờ đã lũi cúi bước ra đường. Anh Vững đưa tôi ra khỏi xóm một đỗi dài. Lúc chia tay, anh rút cây mác vót trong người đưa cho tôi. Cầm cây mác này theo mà hộ thân, em đi ít bữa chắc tao cũng rông, thể nào anh em mình cũng có ngày gặp nhau. Thôi đi đi kẻo trời sáng. Tôi đặt bọc quần áo và cây mác xuống đất, vùng nhảy tới ôm anh Vững chặt cứng. Hồi sau tôi mới buông ra, cúi lượm ngọn mác xò ngang cái bọc quần áo, gác lên vai. Trời hãy còn tối, tôi bắt đầu băng qua các tràng cỏ ướt sương, nơi tôi đã từng thả bò cho bầy vàng trên 3 năm. Trong hơn 3 năm đó, hầu như ngày nào tôi cũng có mặt ở cái tràng kia. Kia là lùm cây mà tôi thường lùi vô để trốn nắng. Đen hù trước mặt kia là cây gáo độc chiếc, tôi vẫn thường leo lên nằm trên tràng ba đánh giấc ngủ trưa. Nhưng ngó chỗ nào trên tràng tôi cũng thấy buồn, buồn và trơ trụi. Tôi không biết rồi đây đứa nào sẽ thay tôi đội nắng dầm mưa trên cái tràng này mà coi đàn bò cho bầy vàng. Phần tôi từ nay coi như là chấm dứt, không đời nào tôi quay lại coi bò cho bầy vàng nữa. Vào lúc trời vừa hừng sáng thì tôi đã băng qua gần hết các tràng, có tràng rộng tới 2 cây số. Tôi bước sải như bay, phần thì hy vọng gặp được bộ đội như rục rã bước chân, phần thì ở đằng sau lưng chẳng hứa hẹn với tôi sự gì tốt lành. Tôi vẫn cứ luôn bị bóng dáng của bầy vàng rượt đuổi. Một mình bầy vàng thì tôi không có sợ, nhưng rất có thể hắn sẽ nhờ bọn lính rượt theo để bắt tôi. Mà đi ở trên tràng thì lại trống trải quá. Thời may, tới lúc trời sáng rõ thì tôi đã cặp bìa của một khu rừng trồi. Nhưng khu rừng này chưa phải là khu rừng tôi muốn tới. Theo lời chỉ vẽ của anh Vững thì tôi phải đi qua hết khu rừng trồi đó để tới rừng Hắc Dịch. Anh Vững bảo phải đón bộ đội ở mạn rừng Hắc Dịch thì mới có thể gặp. Chờ đón ở phía ngoài này thì 5 thì 10 họa bộ đội mới kéo qua. Tôi đứng ở nơi bìa khu rừng trồi, ngoái nhìn lại phía sau. Vườn cao su cùng các xóm ấp ở Xà Bang, Ngãi Giao giờ chỉ còn là một rặng xanh nằm ở cuối đồng tràng mù sương. Những vườn sở đó giờ đã ở lại phía sau lưng tôi khá xa. Tôi đứng hồi lâu, ngoái nhìn cái xứ mà số phận đã bắt tôi phiêu giạt tới ở đó trên 3 năm. Tôi nghĩ tới má Năm, tới anh Vững, nghĩ tới những cô bác ở đó, rồi sẽ càng thêm cực khổ hơn, vì chỉ ngày mai, ngày kia, tụi Mỹ, Diệm sẽ rào ấp, vì số dây thép gai mà bầy vàng lãnh thầu trở về đã quá đủ để vây bọc các xóm ấp ấy lại. Làm não lòng tôi hơn cả là khi nghĩ tới đám trẻ nhỏ trong xóm. Đám trẻ nheo nhóc, người lúc nào cũng lấm lem sỉnh đất, nhưng lại chính là những bầu bạn trong trèo thân thiết với tôi nhất. Bữa nay ra đi, tôi không gặp lại một đứa nào. Nhưng phải nói rằng, cũng chưa có lúc nào tôi cảm thấy tôi được tự do, thung thăng như lúc này. Sợi dây xiềng mà cách đây 4 năm do Biện Tư buộc ghịt vào chân tôi, giờ đã bị tôi giật đứt. Và sớm nay coi như tôi đã trả sợi chiềng đó cho thằng em của Biện Tư là 7 vàng. Lúc còn đi băng qua tràng, tôi còn sợ 7 vàng có thể cho bọn lính rượt theo, chứ bây giờ thì tôi đã hết ngán. Bây giờ dẫu có tới 17 vàng với 100 thằng lính, tôi cũng không sợ. Có bề chi tôi nhảy tọt vô rừng, đố 7 vàng với đám lính dám theo. Mới toàn ngó quanh, tôi thấy khu rừng trồi trước mặt thưa rêu, không có những cây lớn, toàn là các cây ngành ngạnh, thân nhú đầy gai sắc, cây lào táo còn non, thân thẳng đuột. Có lẽ cách đây chừng vài năm, khu này hãy còn là tràng. Trông xa tới trước là một khoảng trời rộng, nơi mặt trời lên đang nhuốm hồng, ban đầu là màu hồng sen mát rượi, nhưng không mấy chốc màu hồng đã chói lói gay gắt. Đặt chân lên con đường mòn đi xuyên qua rừng, tôi nghĩ là mình sẽ vượt qua cánh rừng đó một cách nhanh chóng. Không ngờ cánh rừng đã đánh lừa tôi. Với cảnh rừng chỗ nào cũng thưa thoáng, với những mảng trời như luôn hứa hẹn rằng rừng phía trước là sắp hết. Kịp đến khi tôi vượt tới trước thì rừng vẫn thế, trời vẫn trống sáng mà con đường thì vẫn dài hun hút. Nhưng tôi vẫn không nản chí, vẫn cứ hăm hở bước đi vùn vụt. Bởi vì đối với tôi bây giờ, ở phía trước, ở bên kia rừng hắc dịch, có một điều tốt lành nhất đời đang đợi tôi. Dần dần tôi mới biết con đường không phải chót lọt dễ dàng như tôi tưởng. Càng không giống với con đường tôi mơ thấy trong mơ. Suốt từ sáng tới trưa, tôi đi mải miết, không dừng, mà vẫn chưa hết được quãng rừng trồi. Không lâu sau, mặt trời rội nắng xuống như rội lửa. Quãng rừng trồi chỉ có cây nhỏ lúp xúp, không che nắng được bao nhiêu. Điều thắt ngặt cho tôi hơn cả là suốt dọc đường tôi chưa bắt gặp một dòng suối nào, một vũng nước nào. Trước khi thấy đói, tôi đã thấy khát. Và cơn khát cứ theo độ đường nắng cháy mà tăng lên. Cổ họng tôi khô se, lưỡi ráo hoành. Tôi muốn tìm một bóng cây ngồi nghỉ ăn cơm, nhưng cơn khát cứ buộc tôi phải cố dấn bước. Để may ra đi tới một chút nữa thì gặp suối hoặc một cái bầu nước nào đó. Mặt trời đã rọi thứ ánh nắng gay gắt xuống giữa đỉnh đầu tôi rồi, mà suối, bầu gì tôi vẫn không có thấy. Chim chóc cũng đã rủ nhau đi kiếm bóng râm trốn nắng, chứ cũng chẳng thấy sập xòe ca hót như tôi thấy trong giấc chiêm bao dạo nọ. Tôi ngửa mặt nhìn trời, mong một đám mây đen nào đó vần vũ báo mưa tới. Nhưng trời xanh ngăn ngắt, không có một gợn mây. Đó là bầu trời tháng 3, bầu trời mùa nắng giáo. Đang lúc cơn khát làm cho mỗi bước chân đi cũng đã trở nên nặng nhọc, bỗng có một sợi dây dài leo vắt ngang cành cây bên đường khiến cho tôi chú ý. Đó là sợi dây chìu lớn bằng cổ tay. Tôi lập tức tháo cái túi khăn ra, xách ngọn mác luồn vô. Tôi mừng rỡ nhận ra đúng đó là sợi dây chìu. Thứ dây leo có thể cho một lúc hàng đôi 3 lít nước mà cô bác ở xà bang đã có lần chỉ giúp tôi biết. Sau khi luồn mình tới bên, nâng sợi dây chìu đó lên coi cho chắc chắn, tôi cũng chưa chém lấy nước vội. Tôi trở ra dỡ cơm nếp ăn, để tôi có thể ăn đủ trọn ngày, má năm nấu tới 1 lít nếp, ấp chặt trong tấm mo cau dịu dặt, ở giữa lớp nếp. Má nằm nhét 4-5 con tôm càng kho mặn đỏ lưỡng. Tôi bốc cơm ăn, rưng rưng nước mắt. Tôi nghĩ sao má năm không rứt ruột đẻ ra tôi mà lại thương tôi như vậy. Miệng nhai miếng cơm nếp ngon dẻo. Tôi những lo cho má và anh Vững ở lại, không biết rồi sẽ ra sao. Không bao lâu nữa, ở xà bang sẽ đều bị biến thành ấp chiến lược hết. Ấp chiến lược là cái gì tôi không có rành, chỉ biết là rào dấp ngăn cô bác ra một bên, đằng giải phóng ra một bên, cứ như là gạn nước để bắt cá. Tôi nghe nói đã có nhiều nơi bị làm ấp, cô bác tối ngày ở giữa vòng rào dây thép gai, khổ sở tù túng như con chó. Tôi sực nhớ tới những đống dây thép gai do 7 vàng hăng hái đúc thúc trở về đang chất đầy nhà công sở, hội đồng xã mà tức dội, ăn miếng cơm hết ngon. Đầu tôi bắt đầu nóng hơ, nghĩ thầm. Ồ cha tụi bay, cho tụi bay, bày cho giỏi ra, tao mà vô bộ đội thể nào, tao cũng có bữa về phá banh chê, bao nhiêu hàng rào dây thép gai, tụi tao cuộn lên như cuộn cỏ bờ cho bay coi. Ăn đã no, tôi gói kỹ mo cơm còn lại, rồi cầm cây mác trở vô chỗ có sợi dây chìu. Một tay nâng sợi dây, một tay tôi cua ngoạn mác nhằm vào chỗ vừa tầm mà chém. Sợi dây chìu bị chém ngọt, đứt rời một khúc, văng xuống đất. Khúc dây còn lại lơ lửng trên không, bắt đầu di rỉ nước ở vết chém. Để nước có thể tuôn ra, tôi nâng sợi dây lên chém thêm một nhát nữa. Lát sau, nước từ sợi dây chìu liền chảy rò rọt trong vắt. Tôi mừng quá, run gối chân, há miệng hứng nước uống. Nước rất mát, uống ngụm nào, tôi thầm cảm ơn bà con ngãi dao, xà bang ngụm nấy. Thiệt là lạ, cái giọt nước chảy lỏng từ sợi dây rừng sần sùi này, ngọt mát, không kém nước mưa chút nào, mùi nước không hề bị pha trộn một mùi vị uế tạp nào. Tôi uống no bụng nước rồi đứng dậy, đăm đăm ngó nhìn khúc rễ cây cặm xuống đất ở gần đó. Tôi cho rằng rễ cây chìu chắc phải ăn sâu xuống đất dữ lắm, bởi vì có ăn sâu xuống đất, sợi dây mới rút nổi mạch nước ở bên dưới trong mùa đất rừng đang khô hạn. Tôi bỗng nảy ra ý muốn, ước ao mình giống như sợi dây giỏi giang đó, không cắm thì thôi, đã cắm là hút lên cho kỳ được nước. Là con người, tôi phải hơn sợi dây đó, không làm thì thôi, đã làm là phải làm tới chốn. Ý nghĩ đó lại rục rã tôi tiếp tục lên đường. Mặt trời đã chiếu chênh chếch, nhưng nó vẫn như một cái dĩa lớn, rót lửa chảy xuống. Nắng đến nỗi, các ngọn ngàn xa bốc lên một cái thứ chi giống như tựa khói. Mặc cho nắng rồi, tôi vẫn cứ bươn đi tới. Lần này thì cánh rừng đã phải chịu thua tôi. Cánh rừng trồi đã chấm dứt khi chiều xuống. Bấy giờ tôi đứng sững lại, tóc tai mắt mũi ướt đẫm mồ hôi, ngó thấy trước mặt mình một cánh rừng già khác lạ. Ven rừng đang cháy, bừng lên một vòm lửa dữ dội. Tôi đoán tôi đã tới miệt rừng hắc dịch. Chỗ tôi đứng là chỗ rừng đã bị cháy rồi, nhưng giữa buổi chiều tà, than lửa còn rớm hồng ở khắp mọi nơi, những thân cây cổ thụ cháy ngã nằm ngổn ngang ngút khói. Ngọn lửa cứ chốc chốc lại lùa vô mặt tôi, từng luồng gió nóng hực và tiếng lửa thì cứ hù hù réo dậy không dứt bên tai. Chẳng có một bóng người nào ở đó cả, tôi đảo mắt nhìn khắp nơi, không thấy bóng một anh bộ đội giải phóng nào, mà chiều thì cứ xuống thấp mãi. Mặt trời thu nắng về hết, rồi chính mặt trời cũng không còn. Mặt trời để lại sau lưng tôi, ở phía rừng trồi tôi đã đi qua, cả một phương mây đỏ ối. Dáng chiều giống như một đám cháy lớn thứ hai đang dậy lên cái màu đỏ rói như bông liễu. Trên thinh không bay ngang qua từng bầy chim lớn, chim hồng hoàng, chim cao cát, và tôi nhận ra có cả gà đẫy. Từ phía rừng già, chúng bay thẳng tới vòm trời đỏ rực dáng chiều. Cánh của những con chim lớn đó vỗ nghe ào ào như gió dậy trên vầng khói. Lửa rừng đã xua đuổi chúng. Tôi nghĩ như thế khi ngước nhìn đàn chim chạy trốn. Tôi cho rằng bây giờ chắc là heo, nai, mễn, cọp gì đó cũng đã bỏ chạy. Chỉ có tôi tự nãy giờ tuy chưa bước tới nhưng không lùi lại. Tôi đứng dẫm trên tro than của cây lá cháy, ngó về mạn rừng già phía trước, chỗ mà dẫu có chết tôi cũng phải đến. Dẫu chưa gặp một anh bộ đội nào, mối hy vọng lớn giữa lòng tôi vẫn không tắt. Còn bìa của khu rừng này tuy đang cháy, nhưng tôi đinh ninh rồi thể nào nó cũng tắt, và lại chẳng lẽ không còn một lối nào để cho tôi đi qua được. Giữa lúc đêm xuống, tôi vuốt mồ hôi giò ròng trên mặt, bắt đầu tìm lối để vượt ngang qua quãng rừng cháy. Quãng này ước chừng trên một cây số, tôi chú ý xem coi chặng nào dẫn vô rừng ít có lửa than nhất. Bóng tối đã giúp cho tôi điều đó. Cũng chính bóng tối đã dần dần trùm phủ cái khoảng ven rừng đã bị cháy trụi. Bây giờ chỉ có một mình tôi đang xông xáo tìm đường. Tôi chạy tới chạy lui, khi ở chỗ này, khi ở chỗ khác, chỗ nào cũng có than lửa. Thứ than lửa ngó thấy và thứ than lửa không ngó thấy vùi dưới tro. Sau khi dò dẫm thấy chỗ nào cũng có lửa, tôi đã quyết định nhắm theo một lối lửa đã lụi tắt mà tôi cho là ngắn nhất để chạy qua. Tôi chạy thiệt nhanh, bất kể lửa than dẫm phải. Ở quãng cuối cùng tiếp giáp với rừng, tôi ngỡ là có lửa cháy dữ. May đâu ở đó lửa đã tắt. đang chạy, bỗng tôi hụt chân té ùm xuống nước. Thì ra đó là một dòng suối chắn ngang. Tôi không nhận ra trước dòng suối vì lúc này đã tối, vì mặt suối đầy tro tàn của lá cháy. Tôi hết hồn, lồm cồm đứng dậy rồi lội sồn sột sang suối. Rừng ở bên này nhờ dòng suối mà ngọn lửa không bò qua được. Tôi ngồi bệt ở trên bờ suối, người tôi áo dây một lớp tro, khắp đầu cổ tôi cũng đều dính đầy tro. Nhưng tro bụi chỉ làm cho tôi khó chịu, trơ than lửa mà tôi dẫm phải trong khi chạy đã khiến đôi bàn chân tôi bị bỏng cả. Ngồi một lúc tôi mới thấy đau rát dữ, đến nỗi tôi có cảm giác hồ như đôi bàn chân vừa bị đem nướng. Nhưng bây giờ tôi không có thì giờ mà nghĩ tới cái chân đau. Tôi đang lo lắng nhìn đêm tối trùm phủ. Khu rừng tối sầm lại mau lẹ, đến nỗi cái cây gần bên cũng chẳng còn ngó thấy được. Chỉ có thấy ở phía bên kia suối, nơi rừng hãy còn cháy âm ỉ là có chút ánh sáng. Thứ ánh sáng đục nhờ ở chỗ vừa bị dọn quang còn bập bùng lửa cháy, còn rạng ánh than lửa và lan tỏa đầy khói. Nhờ có thứ ánh sáng đó, tôi thấy dòng suối vẫn đang chảy cuốn theo lá rừng đã cháy thành tro, những tàn than. Đám lá chết cháy giờ hãy còn chớp chới, trao liệng trên không rồi rớt xuống mặt suối nghe xèo xèo. Sau chặng vượt lửa, tôi lại thấy khát, chồm người tới bên vệ suối. Tôi khoát cho khoát nước thành một lõm trống rồi vốc nước lên uống. Đó là thứ nước suối âm ấm. Ngọn lửa đã làm cho con suối rừng đêm ngày lạnh buốt kia trở nên ấm nóng. Ngồi một lúc cho đỡ mệt và tỉnh táo trở lại, tôi liền lên bờ suối, quờ quàng bẻ nhánh cây khô, bật lửa nhen đốt thành một bó đuốc. Cầm bó đuốc trên tay, tôi dẫm lạo xạo trên lá khô, quan sát bờ rừng cao trên suối. Toàn là những gốc cây cầy lớn, rụng đầy những trái cầy bằng ngón chân cái. Chân tôi dẫm phải những trái cầy chín rục, nhớt nhợt. Bỗng dưới thứ ánh sáng trờn vờn của ngọn đuốc, tôi ngó thấy có một cái chòi dựng dưới một gốc cây. Tôi tiến tới coi kỹ thì thấy đó là một cái chòi nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho chừng vài ba người có thể ngồi túm tụm. Nóc chòi che bằng vỏ cây gì giống như vỏ cây rền, và dưới đất cũng trải thứ vỏ cây đó. Trong gốc chòi còn có bắc ba tảng đá để làm bếp. Mấy tảng đá này ám đen khói, chứng tỏ cái bếp đã được nấu nướng nhiều rồi. Tôi đến bên, cúi xuống sờ cho thì thấy cho vẫn còn ấm. Cái bếp này có ai nấu mới tắt lửa hồi trưa thôi. Tôi vừa rút bàn tay ra, vừa nghĩ bụng, rồi phấn chấn hẳn lên. Lúc mới đặt chân tới đây mà chưa thấy bóng người nào, tôi đã thấy hơi lo. Giờ thì khấp khởi hy vọng, vì tuy rằng chưa gặp ai, nhưng tôi đã thấy có người, có hơi cho còn ấm lòng bàn tay. Những người đây là người nào? Tôi tự hỏi. Có phải là mấy anh giải phóng không, hay là cái bọn bất nhơn như Biện Tư, Bảy Vàng, như tụi thằng Hoành? Và rồi tôi lại tự đáp, chắc không có phải tụi nó đâu, có thể là mấy anh hoặc là bà con, người Xê Điêng, Châu Ro, chứ cái tụi nó thì không có ăn ở như vậy đâu. Tôi quyết định tạm thời sẽ nghỉ đêm trong túp chòi đó. Đặt cây ná và cái bọc khăn xuống lớp vỏ cây trải trong chòi, tôi dỡ mo cơm nếp ra ăn, ăn nghiến, ăn ngấu vì đã quá đói. Nhưng tôi cũng không dám ăn thả sức, sợ ngày mai, ngày kia vẫn chưa tìm gặp bộ đội. Mặc dù má Năm và anh Vững đã có dặn nếu không gặp thì quay về, song tôi giáp tâm đã đi là phải tìm gặp cho bằng được chứ không có quay về. Tôi còn trở về Xà Bang để làm gì, chẳng lẽ lại để cho Bầy Vàng làm chồng làm chéo, bắt tôi ở đợ chăn bò nữa hay sao? Không, dù cho có khổ cực tới đâu, tôi cũng ráng chịu để tìm gặp bộ đội, xin cầm súng. Khi đó thì tôi sẽ về Xà Bang với cây súng trong tay. Đêm hôm đó tôi nằm co như con tôm trên vỏ cây rền mà ngủ, tôi bị đánh thức cả chục lần. Lần đầu tiên ngủ trong rừng một mình, tôi hơi ớn xương sống. Còn lúc tôi lại giật mình, nghe có tiếng gì như tiếng con gấu, con beo nào đó đang đứng rình rồi ngứa ngáy gãi sụt sụt vào lòng bàn tay. Rừng đêm thử thách tôi không phải chỉ ở tiếng động mà còn cả ở sự im lặng của nó. Là lúc chẳng còn nghe thấy một tiếng động nào, rồi bất thần gió dậy ào ào trên ngọn lá. là có lúc rừng đang ngủ say, đột nhiên trăn trở với tiếng cành khô kêu răng rắc, bắt gợi nghĩ tới những cái móng sắc dẫm lên với những tiếng gầm gừ có vẻ khó chịu của con vật để vuột mồi. Lại thêm vào đó, một thứ tiếng gì lại càng làm cho tôi khó ngủ gấp bội là tiếng trái cây rụng. Suốt đêm, trái cây cứ rụng lộp độp xuống mái chòi. May mà chòi lợp bằng vỏ cây nên trái cày không chọc thủng nổi, chứ nếu lợp lá chắc tôi phải u đầu. Về khuya, khí trời bỗng trở nên nóng bức. Vào lối chừng nửa đêm, trời nổi sấm ầm ĩ, để đến lúc gần sáng thì đổ ngay xuống một trận mưa dữ dội. Đó là trận mưa đầu tiên sau 6 tháng ròng chói chang nắng lửa, báo hiệu mùa mưa đã đến. Cờ khổ, tôi bị ướt hết vì nước mưa chảy như suối qua các kẽ hở của những tấm vỏ cây lợp chòi. Tôi cứ đành ngồi xổm ở giữa chòi mà chịu trận. Trời mưa tới sáng thì dứt, trận mưa lúc chấm dứt cũng nhanh gọn như lúc mở đầu, không lê thê gì giả thêm một giọt nào nữa. Buổi sáng đã đến, tôi đứng dậy rũ nước mưa ướt sũng trên người, bước ra khỏi chòi. Suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau nữa vẫn không thấy có ai ghé chòi cả. Sáng sớm nay là sáng sớm ngày thứ ba, tôi thức dậy giữa chòi. Mấy đêm liền, đêm nào tôi cũng mơ thấy bộ đội, nhưng sáng ra tôi chẳng còn nghe những tiếng bước chân, tiếng súng va chạm lách cách nữa, mà chỉ nghe tiếng chim chíu chíu và tiếng sóc nhảy động cành. Qua ngàn lá chớm nắng, tôi cũng chẳng thấy hiện ra một vành mũ tai bèo nào đập bẫy. Tôi đói cồn cào, hai hôm nay tôi không có gì để ăn. Cái mò cao cơm nếp đã hết nhẵn từ buổi sáng đầu tiên và tôi đã vét tới hột cơm cuối cùng. Đói quá, tôi luồn vô rừng kiếm coi có thứ gì ăn được không. Nhưng rừng không có gì ngoài những cây dầu chút lá, những cây cẩy đang rụng trái lộp độp, những bụi mây tùm chằng chịt. Trong các thứ đó, may ra chỉ có cây cầy là còn có thể kiếm trác được, nhưng rất tốn công. Tôi đã từng chẻ hột cây cầy để ăn hồi ở nhà cô Tám tôi trên Phước Kiển, nhưng chỉ là chẻ ăn thử chơi vài trái mà thôi. Hột cầy chẻ ra, bên trong có một thứ cơm trắng, đem hơ lửa cho chảy, ăn béo béo như mỡ. Lúc đầu tôi nghĩ nếu cứ ngồi chẻ từng hột cầy mà ăn thì lâu lắc quá, ăn biết khi nào cho no. Nhưng sớm nay cái bụng trống rỗng của tôi kêu gào rằng có hột cầy còn hơn không. Tôi không do dự nữa, đi lượm gom về chòi một đống hột cầy rồi lấy mác chè ăn. Từng miếng cơm hột cầy béo béo cứ như rơi thõm vào cái dạ dày trống trơn của tôi, không thấm vào được. Tôi cứ ngồi chè hết hột này tới hột khác. Thế mà chè ăn tới cả 100 hột tôi vẫn không thấy bớt đói. Cái miếng ăn bé xíu xíu đó không bù nổi với cái công chè. Tới trưa tôi bỏ chè hột cầy men theo bờ suối xuống tìm moi ngải ré. Thứ này tôi chưa từng ăn nhưng nghe nói có thể ăn được. Mới ăn vô mấy miếng tôi thấy nó ngon ngọt, có mùi phảng phất mùi giềng. Thoạt tiên tôi thấy dễ chịu nên già cặp theo suối để moi thêm. Một lát sau chất ngải thấm dần làm tôi hơi chóng mặt. Tôi liệng bó ngải bò lên chòi nằm. Nhưng vừa mới nằm xuống, tôi thấy không chóng mặt nữa. Thì ra ngải ré chỉ gây chóng mặt một lúc là hết. Hơn hột cầy, ngải ré ăn vào bụng có phần dễ chịu. Tôi lại ngồi dậy mò xuống suối, tước ngải ré ăn. Bên kia suối, cánh rừng cháy chiều hôm tôi đến đã tắt rồi, trận mưa đêm đã dập được ngọn lửa. Tuy vậy rải rác đây đó vẫn còn khói vẩn vơ bay lên từ những thân cây cháy ngún mà mưa không thể dập tắt hẳn. Mặt suối không còn rác đầy tàn tro của đám cháy nữa, dòng suối im lìm mài miết chảy qua những bụi tre gai chằng chịt, những tảng đá đóng đầy rêu. Giữa lúc đang tìm ngải ré, tôi nhìn dòng suối, sực nhớ ra mấy bữa nay tôi đã quên mất nó. Cái dòng suối đang chảy kia chắc chắn là có cá, sao tôi lại không mò bắt cá ăn, bởi mò bắt cá lại là nghề của tôi. Tự cốc vào đầu mình một cái khá đau để phạt về cái lỗi lầm đó. Tôi đã đứng ngay dậy, cởi quần áo, lội ùa xuống suối. Tôi chùi mình ra, cập theo bờ suối, mò tay vào các bờ hầm, các kẹt đá. Trong một chốc, tôi đã giơ lên khỏi mặt nước một con cá đỏ mang lớn, cỡ chừng 3-4 ngón tay. Kế đó tôi lại bắt được cua, thứ cua đá ở suối rừng, nhỏ hơn cua đồng và coi đen đúa như màu đất. Không bao lâu tôi đã bắt được cả gần chục con cá đỏ mang, còn cua thì tôi phát hiện từng đống trong kẹt đá, cứ quơ tay vào mà hốt. Tôi bươi một cái hố cát bên suối để nhốt cua và bẻ một nhánh cây nhỏ dẻo sò qua mang của những con cá. Bây giờ tôi không thiết gì tới hột cầy với ngải ré nữa. Tôi mải mê lội bi bõm trên quãng suối, lát lát lại sò một con cá mới. Tôi trở lên chòi quơ củi khô đốt một đống lửa lớn. Đợi lửa cháy một lúc cho có than, tôi cặp cá thành từng cặp đem nướng, còn cua tôi cứ bỏ đại vô lửa rồi khều ra từng con, bốc mà nhai rau ráu. Chưa bao giờ tôi lại được ăn con cua ngon ngọt dường ấy. Tới miếng cá nướng cũng vậy, tôi thấy cá quá béo, có lẽ là béo và ngọt thì thơm hết thảy những con cá trong đời. Ấy bởi vì hai ngày nay trong bụng tôi chẳng có miếng nào ngoài mớ ngải ré và hột cầy. Ăn hết cả chỗ cua và nửa chỗ cá, tôi khoan khoái nằm ngửa trên lớp vỏ cây phi phe hút thuốc. Tôi nằm như vậy được một lúc, bỗng thấy người uể oải, mấy lóng chân lóng tay mỏi nhừ, nắm lại không chặt. Thế rồi tôi thấy ớn ớn lạnh ở sau sống lưng, mình phát nổi đầy gai ốc. Dần dần người tôi lạnh run, tôi ôm bọc quần áo sau khi đã tháo chiếc khăn đắp lên người, nhưng tôi cảm thấy không hết lạnh. Cái lạnh không phải ở ngoài nhập vào, mà cái lạnh như từ trong xương, trong ruột mà lạnh ra. Cố ghìm mấy, tôi cũng không giữ được người, bắt đầu run lên bần bật. Những miếng vỏ cây rền ở dưới người tôi cũng run theo phành phạch. Cơn sốt rét giường đầu tiên đã đến với tôi như thế. Cơn sốt quái ác ấy tấn công đột ngột và mạnh mẽ vào giữa lúc tôi chưa gặp một anh bộ đội nào. Sau khi bị lửa đốt phỏng cả hai gót chân, sau khi khát và đang bị đói, tôi đã không sợ lửa vì lửa tôi đã vượt qua. Tôi cũng không sợ đói khát vì tôi đã tìm được nước ở dây rừng, tìm được cua cá nơi nguồn suối. Giờ đây trước cơn sốt ập đến phũ phàng, tôi không biết lấy gì chống chọi. Đã mấy lượt tôi cố gắng trở dậy, bò tới bên đống lửa, vừa nướng cua cá gầy cháy thêm để hơi cho ấm. Nhưng ngọn lửa cũng vô hiệu, lửa không át được cái lạnh từ trong. Cuối cùng tôi đành nằm lại như cũ. Cho tới chiều khi rừng đã tắt nắng, cơn lạnh mới lui dần. Nhưng liền đó cơn nóng lại đến, đẩy tôi vào một giấc ngủ hầm hập, khó thở. Tôi nằm mê có tới cả chục giấc mơ, mà giấc mơ nào cũng đều khủng khiếp. Có lúc tôi thấy Biển Tư từ đâu hiện ra, chằm chằm nhìn tôi, chiếc ba tòng bịt bạc trong tay y xoay tít, rồi thì bảy vàng, tay cầm cái cây có cạnh vuông còn nhều máu, chạy sớn sát, dồn đuổi đàn bò. Hình như từ hôm tôi bỏ đi, hắn đã phải tự chăn lấy bầy bò đó. Tôi còn thấy cả thằng Hoành, chồng của con Len, mặc bộ đồ dằn di đang ngồi ăn đĩa gan người xào. Ăn xong đĩa gan, mép thằng Hoành còn ứa máu, nó nhảy sổ về phía tôi, đòi ăn cả gan tôi. Tôi liền lấy hết sức đạp cho thằng Hoành một đạp. Cái đạp của tôi không trúng cái thằng Hoành nào đó cả, mà lại trúng vào một người khác. Tôi choàng tỉnh, ngó thấy người đó là một người đàn bà, tuổi chạc chừng trên 30, vóc dạc và vỡ cao lớn, có cặp lông mày rất rậm. Cùng ngồi xổm bên chị ta có một anh thanh niên và một cô gái. Cả hai người này đều có đeo lựu đạn da láng ở thắt lưng, mang ruột tượng gạo ở vai. Chị đàn bà lớn tuổi, người đã bị tôi đạp trúng, đang ngã ngồi xuống. Anh thanh niên và cô gái thì cười rộ lên. Tôi dụi mắt bàng hoàng nhìn họ, không biết họ là ai, còn mình hiện đang ở trong cảnh ngộ nào, trong cảnh thiệt hay là còn cảnh chiêm bao. Dần dần tôi nhận ra cái cây cột tròi xù xì, lớp vỏ rền lợp bên trên, cái bếp còn trơ những mẩu củi đã tắt ngấm. Chị đàn bà lạ mặt ngồi xổm lên, ngó tôi cười to. Chắc chú em nó nằm chiêm bao thế ẩu đả với ai rồi mà nhè tôi mà đạp chứ gì. Rồi chị ta đặt bàn tay to lớn của chị lên vầng trán hãy còn nóng hực của tôi, nói, nóng quá, chú em này bị sốt rồi. Đợi tôi đã thiệt tình, chị mới hỏi, em ở đâu tới rồi bị bệnh nằm đây? Bây giờ tôi phần nào cũng đã đoán ra những người này là ai rồi, nên tôi mừng rỡ cứ thiệt tình mà nói. Dạ, em ở ngoài Xà Bang vô đây. Em ở nhà nào ngoài Xà Bang? Em ở đợ coi bò cho thằng cha bảy vàng, thằng cha quyết đánh em cho chết mà em không chết nên em trốn vô đây. Tôi chỉ cái thẹo trên trán trên cằm tôi, đây nè, nó đánh em còn thẹo đây nè. Chị nọ ngó tôi chân chân, đôi mày rậm của chị cau lại, chị lẩm bẩm. Tưởng ai chơ bảy vàng thì tôi biết, cái thằng đó. Mà nó đánh em hồi nào, rồi em trốn đi tới đây hồi nào? Nó đánh em cách đây chừng 5-6 bữa, còn em tới đây tính hết hôm nay là được 3 bữa. Tôi mừng quên cả sốt, ngồi lên kể lại chặng đường từ Xà Bang vô đây, gặp rừng cháy ra sao, nhịn đói nhịn khát thế nào. Tôi còn nói rõ là tôi tính đi kiếm bộ đội giải phóng để xin đi theo. Chị nọ chăm chú lắng nghe, tới khi tôi nói tới cái nguyện vọng sau cùng đó thì chị đã không nén nổi, mắt đỏ cả lên. Nhưng chị đã đứng phát ngay dậy, cất cái tiếng oang oang như hạ lệnh cho anh thanh niên. Em hai bình ton, em lấy hàng gô xuống suối vo gạo đi. Dây qua cô gái, chị bảo, em mịn, cấp tốc, nhóm lửa nấu cháo cho em đây ăn, nó nhịn đói tới 3 bữa rồi đó. Còn em, chị dây lại nói với tôi, em cứ vững bụng, ăn cháo xong, chị sẽ cho em uống thuốc, sau đó sẽ đưa em đi. Trước tiên em phải về chỗ chị, chờ bộ đội người ta đi như chim, đến như chị đây là dân đường dây mà còn khó tầm ra họ, huống chi là em. Đường dây, lần đầu tiên tôi nghe nói đến hai tiếng ấy, tôi chẳng biết đường dây là cái gì. Thì liền đó tôi đã nghe chị nọ tiếp lời, giọng như phân bua. Lẽ ra em không phải đợi ở đây lâu tới 3 bữa đâu. Tụi chị tính tới đây sớm hơn, ngặt tụi địch nó ngáng ở lộ 15, đường dây bị đứt. Mấy bữa nay tụi chị phải đi soi đường mới, giờ mới tới đây được đó. Bây giờ tôi mới vỡ nghĩa. Té ra đường dây là vậy, là đường đi của cách mạng từ nơi này tới nơi khác. Đường dây giống như các mạch máu chảy từ trái tim ra khắp thân mình, và đường dây không thể bị đứt. Nếu bị đứt chỗ này là phải soi liền chỗ khác như chị nọ vừa nói. Trong lúc cơn sốt từ từ hạ xuống, tôi vui sướng nhìn những người mới tới tròi. Tôi thấy người nhẹ nhàng hơn và có cảm tưởng cơn sốt như là cuộc thử thách sau cùng đối với tôi, sau lửa, đói và khát. Nỗi mong đợi của tôi giờ đã trở thành sự thực, dẫu chưa thể nói là hoàn toàn vì họ vẫn chưa phải là bộ đội, nhưng là giao liên giải phóng. Về chỗ họ thì việc tìm tới bộ đội cũng chẳng khó khăn. Thiệt là lạ lùng, giữa cái lúc tôi nằm mê, ngó thấy toàn tụi ác ôn, thì khi bừng tỉnh dậy, trước mắt tôi hiện ra những người mới thoạt trông đã thấy gần gũi. Tôi có cảm tình ngay với chị phụ nữ cao lớn vạm vỡ kia, cả cái tiếng nói oang oang của chị tôi cũng lấy làm ưa. Câu nào của chị nói ra cũng dứt khoát như dao chém. Một lúc lâu tôi đánh bạo hỏi khẽ chị. Dạ thưa chị thứ mấy? Chị hả? Chị thứ 8. Biệt hiệu là bà chủ rừng. Cái anh có tên gọi là Hai Bình Tòn mới vo gạo dưới suối lên, cười nói chêm vô. Chị Tám cũng cười, cái cười mở rộng hết miệng. Thế là một lần nữa tôi lại ngạc nhiên, thắc mắc không biết tại sao chị Tám lại còn có thêm cái biệt hiệu đó. Tên Hai Bình Tòn thì tôi có thể gẫm ra, chứ bà chủ rừng thì nghĩa là làm sao? Chị Mịn đã nấu xong cháo đem lại cho tôi. Tôi đã ăn hết nửa hang gô cháo rồi uống thêm hai viên thuốc ký nin của chị Tám đưa cho. Mồ hôi tháo ra rầm rề ướt đẫm cả áo tôi. Chị Tám bảo tôi nằm nghỉ một chút cho khỏe rồi sẽ đi. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống. Chị ngồi bên nói. Em cố dáng theo chị vô sóc của đồng bào gần đây nghỉ. Chị gửi em ở tạm đó rồi đi công tác tới sáng sẽ ghé về rước em. Từ đây vô sóc cũng gần thôi. Tôi gật đầu không hiểu tại sao tôi rất tin ở chị Tám có cái biệt hiệu là bà chủ rừng này. Mặc dù gặp chị có một chốc tôi thấy chị rất dễ. Chị Tám đi đứng ăn nói bộ tịch y như mấy thím, mấy chị nông dân ở trong xóm tôi hồi đó. Nói sao làm vậy và làm nhậm lẹ chứ không có uốn a uốn éo như kiểu con vợ bảy vàng. Nghe nói là vào nghỉ trong sóc, tức thì tôi liền nghĩ ngay tới ông cổ. Tôi vụt hỏi, bộ sóc ở gần đây hả chị, có phải sóc của bà con châu ro không? Sóc của bà con châu ro, cái sóc mình sẽ vô kêu là sóc chùm đuông đó. Ủa, sóc chùm đuông à? Ơ trời ơi! Tôi bụt mượn kêu rồi bật ngồi nhổm dậy. Chị Tám trố mắt nhìn tôi. Ủa, sao em biết cái sóc đó rồi hả? Dạ không, em chỉ nghe nói chứ chưa có biết. Em có quen một người ở sóc chùm đuông, người đó cùng ở đợ với em tại nhà bảy vàng. Ai vậy? Một ông già tên là ông Cổ. Chị Tám nói, tưởng ai chứ ông Cổ thì chị biết quá. Ông là chỗ cơ sở của tụi chị. Tội nghiệp, có gì ông già đó cũng đem cho trạm của chị. Cho từ miếng thịt con heo rừng mắc bẫy tới trái bầu chiên ràn. Té ra hồi trước em ở chung với ông Cổ hả? Em có muốn gặp ông thì để lát nữa chị dắt em tới nghỉ ở nhà ông luôn cũng được. Ông ở cùng một ông già khác tên Xà. Ông Xà cao niên dữ lắm. Tôi mừng rỡ quá chừng quá đất. Trời ơi, thì tôi không ngờ lại có ngày còn được gặp lại ông Cổ. Ông già trâu ro đáng thương ấy. Vậy mà trên một năm nay tôi cứ tưởng ông Cổ không còn sống. Ngày ông rời nhà Bảy Vàng, ông đã yếu lắm rồi. Ông đã để lại nơi nhà Bảy Vàng hầu hết sức lực, biết bao mồ hôi và cả máu. Cái buổi sớm đưa tiễn ông ra tới cuối đồng tràng, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi còn nhớ rằng tôi đã đứng lại rất lâu trên tràng, ngó nhìn ông đi về phía rừng, ngó bóng ông già Cổ nhỏ thó, mờ dần trong sương sáng. Tôi ngỡ đâu về sau ít tháng, chắc là ông phải chết vì cái bệnh ho của ông. Nào ngờ ông hãy còn sống, còn là người có ích cho cách mạng. Không biết lát nữa gặp tôi, ông có còn nhận ra tôi không, và ông có mừng không, chứ tôi mà gặp tôi mừng lắm. Anh thanh niên có tên gọi Hai Bình Tong đã ra đi. Anh lội qua suối đi ngang cánh rừng cháy trụi mà chiều hôm nọ tôi vượt qua. Tôi cũng sắp sửa đi với chị Tám. Chị mình thì ở lại tròi, đợi chị Tám trở ra. Trời vừa sụp tối, chị Tám dẫn tôi đi. Cơn sốt hãy còn làm tôi nhức đầu, chân bước không được vững như mọi bữa. Đi một lúc, chị Tám day lại nói, sao em, có đuối lắm không? Đuối quá thì lên lưng chị cõng. Không xa đâu, qua một cái chảng dầu nữa là tới thôi. Tôi nghe chị Tám nói thì tức cười quá. Dẫu có mệt, tôi cũng ráng sức bươn theo, chi mà phải lên lưng cho chị cõng. Nhưng tôi biết chị nói thiệt. Nếu tôi ừ một tiếng, át chị cõng tôi đi thiệt đó. Tôi đáp, không, em không đuối lắm đâu, em đi được mà. Con đường xuyên qua rừng dày, bên dưới có nhiều gai mây và gai trà là, nhưng tôi không bị vướng lần nào, vì chỗ nào có gai ve ra là chị Tám đều báo trước. Hình như chỗ nào có gai, chị đều có biết cả. Đến như cái cây ngã ngáng ngang đường, chị cũng bước tránh qua một bên một cách dễ dàng. Đang đi, tôi chợt nghe có tiếng con gì bươi đất rào rạo bên đường. Chị Tám đứng lại nghe, nói với cái giọng tiếc rẻ. Không rảnh mở lại bắt con chuột này đem về ăn thịt. Đó, em nghe chưa, nó đường đào hang đó. Rồi chị lại đi tới. Giờ tôi mới hiểu ra phần nào cái tên bà chủ rừng của chị Tám. Có nghĩa là chị làm chủ rừng này, thuộc hết đường ngang ngõ tắt. Trong rừng có thứ gì coi như đều nằm trong lòng bàn tay của chị hết. Tôi nghĩ chắc là như vậy. Ra khỏi rừng dày, con đường lên dốc xuống trũng và sáng ra. Đã có đồi lượn thoai thoải, những đồi nhấp nhô hiện ra trong đêm mờ như những cồn sóng. Trên đồi mọc đầy thứ cỏ trúc, dưới lũng tràng là rừng dầu đã rụng hết lá. Qua một mùa nắng, mọi cây dầu đều trơ trụi. Xa xa sau những thân dầu, tôi thấy có ánh lửa, chị Tám bảo đó là sóc chùm đuông. Lúc tôi và chị Tám đến nơi, cả sóc im lìm như ngủ. Những cái nhà sàn mái nhọn vót thu mình đứng lặng, in xuống đất bóng bậc thang cao cao, bóng những trái bầu khô lủng lẳng dưới gầm sàn. Tôi không nghe thấy tiếng động nhưng lại ngửi thấy nhiều cái mùi chứng tỏ sóc chưa ngủ, như mùi khói, mùi bò và phân bò nồng nặc. Tôi còn nghe sực lên mùi cỏ tươi như đang bị vầu nghiến, do đó mà biết có nhiều con bò đang nhơi cỏ ngon lành trong bóng tối. Sóc chùm đuông buổi đầu đêm có im lìm vậy mà chưa ngủ thiệt. Vẫn còn có tiếng đờn tre thánh thót, vẫn còn ánh lửa trên nhà sàn và từ đó bay tới mùi thịt nướng, mùi lá bếp ngầy ngậy bị nấu rục. Thình lình trên một nhà sàn có tiếng trâu ro quát hỏi xuống. Chị Tám trả lời cũng bằng thứ tiếng ấy. Trên nhà người vừa quát hỏi bỗng trở nên vui vẻ, lơ lớ bảo nhau bằng tiếng kinh. Chị Tám, chị Tám! Tôi lại nghe chị Tám nói tiếp một tràng khiến họ vui vẻ cười rộ. Chị Tám cũng cười rồi phăm phăm đi sâu vào sóc. Tới gần cuối sóc, chị dừng lại trước một cái nhà sàn bảo tôi, nhà ông Cổ đây. Tôi hồi hộp ngước nhìn cái nhà sàn chênh vênh nhô nóc giữa những tàn mít lá ướt bóng như có thoa mỡ. Cái nhà có sân, có bậc thang, có ánh than lửa hồng ràng ràng. Đấy là cái nhà của ông cổ. Chỉ riêng điều đó không thôi cũng đã đủ làm cho tim tôi đập mạnh. Ông cổ giờ mà cũng có được cái nhà sao? Ông già trâu ro tưởng đã hóa xà niên ấy. Ông già mà đã có lúc tôi mường tượng rồi chắc có ngày ông sẽ chết gục giữa bầy bò của bầy vàng ấy. Chị Tám cất tiếng oang oang gọi vọng lên. Ông cổ ơi, ông cổ có còn thức đó không? Ai đó, ai kêu tôi? Tôi Tám Mây đây, ông cổ ơi, có người quen đây nè. Tiếp theo là tiếng bước chân lạch sạch, rồi tiếng thổi lửa phù phù. Chị Tám bước lên bậc thang, với tay kéo tôi lên. Tôi leo lên hết bậc chót, thì bếp lửa ở giữa sàn nhà bùng cháy. Tôi ngó thấy một người đang ngồi xổm trên bếp, đun cái đầu củi lớn cho trụm vào, day lưng về phía tôi. Nhưng chỉ cần ngó cái bóng của người đó in lên vách, tôi cũng biết đó chính là ông cổ. Khi ông vừa quay lại, tôi đã nhào tới phía ông, ôm chầm lấy ông. Ông cổ trong giây phút đột ngột vẫn chưa nhận ra tôi la lên. Ông ơi, cháu là Quyết đây, cháu là thằng Quyết đây ông ơi. Ông già trưng ngừng, ngó tôi mãi một lúc lâu sau mới run run buột kêu. Trời! Đôi bàn tay ông cập rập quờ quạng lưng tôi, hai ông cháu tôi ôm chầm lấy nhau ở giữa sàn nhà. Giữa ánh lửa cháy sáng hơn trước, chị Tám Mây nén nỗi xúc động, đứng cười nói. Đó, tôi dắt thằng em đây tới cho ông đó, ông cổ. Bây giờ tôi có công chuyện phải đi gấp, mai tôi về qua đón em nó đi. Nó vừa bỏ trốn khỏi nhà thằng Bảy Vàng, nhịn đói 3 bữa nay, hồi chiều lại bị sốt. Ông cổ coi có lá thuốc gì cho nó uống nghen. Ông cổ nhẹ buông tôi ra, lật đật đến bên chị Tám. Ủa, con Tám tính đi liền bây giờ sao? Khoan đã, đợi tao nấu cơm nếp ăn rồi hẵng đi mà. Thôi, khỏi nấu ông cổ à, để tôi đi cho kịp, rồi mai tôi về ăn cơm nếp của ông cổ, lo gì? Chị Tám buộc thắt cái khăn rằn ngang đầu như thể đàn ông, chào ông cổ lần nữa, thoăn thoắt nhảy xuống bậc thang. Phần 4 trong Đứa con của đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.